Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1671, đây là một mảnh tiên thổ, sông núi đan xen, mây mù lượn lờ. Đúng lúc đêm về, sao trời rực rỡ, ánh trăng trong trẻo, khoác lên tiên thổ một lớp áo hiền hòa. Đứng dưới trăng lắng nghe, phảng phất còn có thể nghe thấy âm thanh của đạo, cổ xưa mà xa xăm. Triệu Vân đang hôn mê cũng ở nơi này, đang yên lặng nằm trên một chiếc giường đá. Hắn ngủ không hề yên giấc, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ đau đớn. Có lẽ vì đã trải qua thần quan kiếp, đến nỗi trong mơ cũng thường thấy một cỗ quan tài, tiếng hát đưa tang như ma chú vang vọng không ngừng. Trước giường đá, có một bóng người đang đứng, chính là thư sinh áo trắng đã đưa hắn về, cũng là hóa thân của đạo chủ. Ngoài hắn ra, còn có Vô Ưu tiên tử. Hai người đang hợp lực giúp Triệu Vân trừ diệt sát ý của thiên kiếp. Táng thế thần quan kiếp không phải là thiên phạt tầm thường, sát ý còn sót lại của nó, mỗi một tia đều ngoan cường như một dấu ấn, dù hai người liên thủ cũng vô cùng vất vả. May thay, Triệu Vân có nền tảng vững chắc, lại có trường sinh quyết hộ thể nên không nguy hiểm đến tính mạng. May mà đi sớm, hóa thân đạo chủ thong thả nói, cũng may là hắn có cảm ứng đặc biệt với vĩnh hằng nhất mạch, nếu không, chỉ cần muộn thêm 2-3 ngày, Triệu Vân dù không bị sát ý của thiên kiếp tiêu diệt, cũng sẽ bị các vị thần tìm thấy. Thuật suy diễn của tên nhóc Lữ Xưởng kia quả thực rất tà môn, tuy chiến lực không mạnh nhưng về mặt suy diễn lại là một bậc thầy. Nếu cứ dăm ba bữa lại nằm mơ một lần thì còn kinh khủng hơn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới thu tay lại. Sát ý của thiên kiếp vẫn còn sót lại, nhưng đã không còn đáng ngại. Tiếng xương cốt rắc rắc vang lên theo đó, là do trường sinh quyết tự vận chuyển, đúc lại tiên khu cho Triệu Vân. Trải qua táng thế thần quan kiếp quả nhiên khác hẳn, nhìn thể phách của hắn xem. Trong ngoài đều lấp lánh ánh vàng, gần đồng xương sắt, như được đúc từ vàng ròng. Đến đêm khuya, Triệu Vân mới mở mắt, ngây người hồi lâu không cử động, mãi đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, hắn mới vô thức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía. Nơi này, hắn chắc chắn chưa từng đến, nhưng sự huyền diệu của càn khôn nơi đây lại không hề thua kém Đại La Tổ Địa. Có một loại che giấu cổ xưa khiến cho mảnh thiên địa này, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, điều này có nét tương đồng với Đại La Tổ Địa. Đạo chủng, Triệu Vân thầm nghĩ. Hắn đã từng gặp cường giả của đạo chủng, khí tức bản nguyên rất giống với nơi này. Rõ ràng, người của đạo chủng đã cứu hắn, nơi đây phần lớn là tổ địa của đạo chủng. Nếu không có lớp che chắn tuyệt đối này, e rằng đã sớm bị kẻ thù tìm thấy. Tỉnh rồi à? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Vân. Quay đầu lại nhìn, hắn mới biết đó là Ma Vương. Chính xác hơn là tàn hồn của Ma Vương đang ở trong một chiếc đèn cổ, ngọn đèn leo lét chính là hồn của Ma Vương. Giao Nguyệt cũng ở đó, nhưng là ở trong một ao tiên bên cạnh. Trong ao có một sức mạnh thần bí lan tỏa, có thể nuôi dưỡng hồn phách, đặt ở nơi này rất có lợi cho việc dưỡng hồn. Đã liên lụy đến các ngươi rồi. Triệu Vân vận dụng lực lượng nguyên thần để nuôi dưỡng hồn phách cho hai người. Không sao. Tàn hồn của Giao Nguyệt khẽ rung động, một giọng nói dịu dàng vang lên. Sau này gặp người kia, đừng quên nói tốt giúp ta vài câu. Ngọn nến tàn hồn của Ma Vương cũng lay động một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người kia trong miệng hắn dĩ nhiên là Chỉ Nguyệt Thần, đã giúp đồ đệ của nàng một chặng đường dài, chẳng lẽ không thưởng cho hắn vài món bảo bối sao? Dễ nói thôi. Triệu Vân mỉm cười, đó là sự cảm kích từ tận sâu trong linh hồn. Nếu không có Ma Vương và Giao Nguyệt, hắn đã chết rất thảm rồi. Bọn ta cứ coi như ngủ một giấc, ngươi cứ đi làm việc ngươi muốn làm đi. Ma Vương thong thả nói, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, không có việc gì thì cứ đi ngắm non sông tươi đẹp. Tiện thể đến Vô Vọng Hải trộm chút đồ, tức là vũ trụ bản nguyên. Nói rồi, hắn còn truyền một luồng thần thức cho Triệu Vân. Muốn vào Vô Vọng Hải cần có vé, nếu không có tu vi bán thần thì phải tìm một khe hở để chui vào, nhưng không thể chui bừa mà phải nhắm cho chuẩn. Triệu Vân đọc xong, không khỏi suýt xoa kinh ngạc, cũng được mở rộng tầm mắt. Hóa ra, vào Vô Vọng Hải còn có thể vào bằng cách này, hóa ra, vũ trụ bản nguyên còn có thể trộm như thế. Cẩn thận một chút. Ma Vương nói với giọng trầm sâu. Đừng giống như một người nào đó, trộm không biết điểm dừng, đến nỗi kẻ chấp pháp cũng không thể nhịn được nữa, phải nhốt hắn lại mấy năm trời. Hiểu rồi. Triệu Vân yên lặng ghi nhớ, lát nữa sẽ đi dạo một vòng. Giao Nguyệt và Ma Vương đều không nói thêm gì nữa, đắm mình trong ánh trăng rồi chìm vào giấc ngủ. Trạng thái này thực sự rất khó xử, trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ được nguyên thần, ngủ một giấc là rất cần thiết. An tâm nghỉ ngơi. Triệu Vân để lại một câu rồi lặng lẽ rời đi. Dưới ánh sao, khóe miệng hắn vẫn không ngừng rỉ máu. vừa có sự tàn phá của sát ý thiên kiếp, vừa có sự phản phệ từ vĩnh hằng giới. Lúc bị các vị thần vây công, không gian tùy thân đã bị hủy, việc tái tạo lại khá tốn thời gian. May là hầu hết bảo vật bên trong đều đã được cất ở Đại La Tổ Địa, nếu không thì đã tan thành mây khói. Điều khiến hắn đau lòng nhất là con rối thần minh cũng bị hủy theo. Một hồi tai ương, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, cơ duyên và tạo hóa trong huyết kiếp lại vô cùng đáng mừng. Hắn đã bước vào tiên vương cảnh, cũng hoàn thành một lần đại niết bàn của bản thân, sức mạnh và nội tình cũng được nâng cao. Dù không có thiên kiếp trợ uy, hắn cũng tự tin có thể đổ diệt chí tôn. Dĩ nhiên, trừ những thần minh đặc biệt biến thái ra, ví như Nguyệt Thần. Đi xuyên qua rừng trúc, Triệu Vân nhìn thấy hóa thân của đạo chủ đang ngồi bên bờ sông đọc sách cổ. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Triệu Vân chân thành nói. Hóa thân đạo chủ không thích nói nhiều, chỉ mỉm cười hiền hòa, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Trận chiến bên ngoài Vô Vọng Hải, tiểu bối này đã tạo nên một thần thoại, cũng giống như sư tôn của hắn, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Khi nào Nguyệt Thần sẽ xuống đây ạ? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Khi nào nên xuống, tự khắc sẽ xuống. Hóa thân đạo chủ mỉm cười. Thật ra, hắn chưa từng gặp Nguyệt Thần, ngay cả bản tôn của hắn cũng đã rất nhiều năm chưa gặp. Triệu Vân ho khan một tiếng, câu trả lời của vị này y hệt như của Ma Vương. Hắn không làm phiền thêm, lặng lẽ rời khỏi rừng trúc. Khó khăn lắm mới đến đạo chủng một chuyến, hắn phải xem xét kỹ lưỡng, biết đâu lại có bảo bối, ví dụ như linh kiện của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, hắn chính là Triệu Vân. Chính là hắn không sai. Chém hai vị thần minh đó. Triệu công tử là một người nổi tiếng, ngay cả ở đạo chủng vốn cách biệt với thế gian, hắn cũng nổi như cồn. Đến nỗi trên đường đi, rất nhiều đệ tử và trưởng lão của đạo chủng đều tụ tập lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả các lão bối cũng ánh lên vẻ kính sợ. Điều này không liên quan đến bối phận, cường giả xứng đáng được người khác tôn trọng, kẻ tuyệt thế hung tàn đã phá vỡ thần thoại của Nguyệt Thần, một ngày đồ sát hai vị thần, xứng đáng với vinh dự này. Triệu Vân thấy vậy đều mỉm cười lịch sự, đi đến đâu cũng không quên dùng cảm quan dò xét. Đạo chủng tuy là truyền thừa của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, nhưng không có lấy một nửa huyết thống Vĩnh Hằng, thậm chí một linh kiện cũng không có. Lớn thật. Câu nói này, Triệu Vân đã nói suốt dọc đường. Cái gọi là lớn thật là chỉ tiên thổ của đạo chủng, còn rộng lớn hơn cả Đại La Tổ Địa. Nhìn một vòng, linh sơn vô số, trong sâu thẳm mây mù còn có thể thấy những cung điện lơ lửng. Giữa các dãy núi còn có nhiều cổ thành, vườn linh thảo và vườn linh quả, đình đài lầu các có thể thấy ở khắp nơi. Hơn nữa, đi đến đâu cũng nghe thấy đạo âm. Cộng thêm linh lực trời đất nồng đậm, đây quả là một thánh địa tu luyện. Ngoài ra, chính là nội tình của đạo chủng, thật sự không phải Đại La Tiên Tông có thể so sánh được. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm nhận được không dưới 15 vị bán thần, hơn một nửa trong số đó đang tự phong ấn trong giấc ngủ say. Còn có các đệ tử của đạo chủng, tuy không phô trương thanh thế nhưng những người xuất chúng thì có cả một đám lớn. Đặc biệt là thế hệ chữ thiên và chữ huyền, có không ít người có thể đứng trong tiên bảng, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân đang đi, chợt nghe tiếng gọi từ xa. Triệu Vân nghe ra được, đó là Lăng Tuyệt, đồ đệ của Vô Ưu Tiên Tử, cũng đang ở đạo chủng. Đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Triệu Vân thu ánh mắt từ bốn phía, đi thẳng về hướng đó. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy một bức tượng đá cao ngất trời. Tuy là tượng đá, nhưng nó lại toát ra một khí thế hùng vĩ và uy nghiêm. Vĩnh Hằng Thần Tôn. Triệu Vân thầm nghĩ. Người được đạo chủng thờ phụng, hắn chỉ có thể nghĩ đến thủy tổ của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Nhìn vẻ sáng bóng lấp lánh của tượng đá, tất cả đều là sức mạnh từ sự thờ phụng. Dưới bức tượng, có một bóng hình xinh đẹp đang đứng lặng lẽ, cứ thế yên lặng nhìn bức tượng. Triệu Vân chậm rãi bước tới. Mang trong mình huyết mạch Vĩnh Hằng, hắn nên cúi đầu bái lạy Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Người đã từng tạo ra một thời kỳ chư thần hoàng hôn, đó là một sức mạnh vĩ đại biết bao, một cái tên cũng đủ để chấn động thiên cổ. Vẫn khỏe chứ? Lăng Tuyệt đã đi tới đón, kể từ lần chia tay ở Thần Minh Hải năm xưa. Đã 20 năm trôi qua, quả là nhiều năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Ngươi cũng đã tiến giai tiên vương rồi. Triệu Vân cười nói. Không thể so với ngươi được. Lăng Tuyệt đưa bình rượu tới. Sư tôn của ngươi có quan hệ gì với Vĩnh Hằng Thủy Tổ? Triệu Vân truyền âm hỏi. Không biết. Lăng Tuyệt ho khan một tiếng. Thật ra, hắn cũng tò mò. Bởi vì mỗi khi đêm khuya thanh vắng, sư tôn đều đứng lặng lẽ dưới bức tượng đá, lẩm bẩm một mình, đứng như vậy cả nửa đêm. Chẳng lẽ là vợ chồng? Triệu Vân thầm nghĩ, bởi vì ánh mắt Vô Ưu Tiên Tử nhìn pho tượng Thủy Tổ, giống hệt như ánh mắt của một người vợ nhìn chồng mình. Nếu thật sự là như vậy, thì bối phận của Vô Ưu Tiên Tử không hề tầm thường, phải tự phong ấn bao nhiêu mùa xuân thu đông mới sống được đến thời đại này. Đang nói chuyện, đột nhiên thấy tượng đá rung lên một cái, vạn đạo ánh sáng bừng lên. màn đêm u tối vì thế mà trở nên sáng như ban ngày, không biết bao nhiêu người bị kinh động tỉnh giấc. Khi nhìn về phía đó, tượng đá đã bị một luồng khí vận màu vàng bao phủ, tựa như một biển thần. Tình hình gì vậy? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, mặt đầy vẻ mông lung. Vĩnh Hằng Thần Uẩn. Hóa Thân đạo chủ lẩm bẩm, dường như biết đó là gì. Triệu Vân cũng đang ngẩng đầu nhìn, cũng giống như người của đạo chủng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trong mấy khoảnh khắc này, bản nguyên trong cơ thể hắn trở nên sao động bất thường, không thể nào kìm nén được. Dưới ánh mắt của vạn người, Vĩnh Hằng Thần Uẩn tách ra khỏi tượng đá, như một cơn thủy triều, ập về phía Triệu Vân. Ngươi, nhiều lão bối đưa tay ra, nhưng đưa được nửa chừng lại dừng lại. Đúng là ngủ đến hồ đồ rồi, Triệu Vân là truyền nhân của Vĩnh Hằng, mang trong mình huyết thống Vĩnh Hằng, là Vĩnh Hằng thể duy nhất của thời đại này. Không ai thích hợp kế thừa Vĩnh Hằng Thần Uẩn hơn hắn. Triệu Vân phản ứng không kịp, lập tức bị Vĩnh Hằng Thần Uẩn nhấn chìm, bị đè đến mức không đứng vững, trong cơ thể còn vang lên tiếng rắc rắc, không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt, chưa kịp đứng vững, Vĩnh Hằng Thần Uẩn đã tràn vào cơ thể hắn. Đây là một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu, cổ xưa và tang thương, suýt chút nữa đã làm nổ tung tiên thân của hắn. Giữ vững tâm đài. Vô Ưu tiên tử khẽ nói. Đáp lại nàng, vẫn là tiếng rên rỉ của Triệu Vân. Có lẽ không chịu nổi sức mạnh quá lớn, trong mắt hắn xuất hiện từng vệt máu, nhuộm đỏ cả trong mắt, hắn bất giác mở ra dị tượng Vĩnh Hằng Tiên Vực, những âm thanh đạo hỗn loạn vang vọng khắp nơi, đây là hình ảnh phản chiếu tâm cảnh của hắn, ý thức và tâm trí đã bị Vĩnh Hằng Thần Uẩn va chạm ầm ầm. Tại tổ địa đạo chủng dưới ánh trăng, sấm vang chớp giật, thần quang và lôi đình cùng nhau nhảy múa. Tất cả là vì Vĩnh Hằng Thần Uẩn, sau bao nhiêu năm được thờ phụng, cuối cùng cũng đã tìm được người thừa kế. Mà Triệu Vân chính là người thừa kế đó. Từ lúc Vĩnh Hằng Thần Uẩn nhập thể, cả người hắn trở nên không ổn. Có lẽ do sức mạnh quá mức cuồn cuộn đã đập vào khiến thể phách hắn rạn nứt, mỗi một vết nứt đều có máu tươi chảy ra. May mà còn có Trường Sinh Quyết chống đỡ. Những thứ đó còn chưa là gì, điều chí mạng nhất là thần trí, và ý thức của hắn bị sức mạnh kia va chạm đến mức không giữ nổi thần đài, có dấu hiệu rơi vào hỗn loạn hoặc bạo tẩu. Chỉ trách mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến hắn không kịp trở tay, không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Nhưng cũng không sao. Đến cả kiếp táng thế thần quan cũng không giết được hắn thì chút chuyện này có là gì? Ít nhất, người của đạo chủng đều nghĩ như vậy. Nếu không có ý chí bất diệt, làm sao có thể niết bàn trong tuyệt cảnh của kiếp nạn đó được? Triệu Vân một bước đứng vững, ầm một tiếng mở ra Vĩnh Hằng Kim Thân. Cũng giống như Vĩnh Hằng Tiên Vực của hắn, Vĩnh Hằng Kim Thân cũng cực kỳ bất ổn, lúc thì hư ảo, lúc thì cuồng bạo, khí trường khuấy động ra ngoài càn quét tứ phía, đánh sập không ít linh sơn và cung điện, ngay cả Lăng Tuyệt đứng tương đối gần cũng bị chấn bay ra ngoài. Thật là một sức mạnh bá đạo. Lăng Tuyệt chấn động không thôi. Hắn đến đạo chủng đã nhiều năm, cũng thường đến đây bái tế Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Hắn vốn tưởng đây chỉ là một pho tượng đá, được đạo chủng thờ phụng, không ngờ bên trong lại ẩn chứa thần uẩn của Vĩnh Hằng nhất mạch. Với tu vi tiên vương của hắn mà lại không hề cảm nhận được chút nào. Hôm nay được thấy, quả thực đã được mở mang tầm mắt. Nào chỉ có hắn, hơn 9 thành người của đạo chủng đều có vẻ mặt mờ mịt, chỉ biết thờ phụng chứ đâu biết trong thần tượng còn ẩn chứa càn khôn. Cho nên mới nói, có huyết thống Vĩnh Hằng vẫn tốt hơn, bọn họ thờ phụng nhiều năm như vậy cũng không thấy thần uẩn hiển hiện, vậy mà kẻ họ Triệu vừa đến, thần uẩn đã tự mình nhảy ra. Cảm giác này giống như một đóa hoa mình dày công vun trồng, chăm bón cho đủ màu đủ sắc, đến cuối cùng lại bị người ta bưng đi cả hoa lẫn chậu. Giữa những tiếng kinh ngạc, Triệu Vân cũng mở ra tiên tàng, không còn cách nào khác, sức mạnh của thần uẩn quá mênh mông, chỉ dựa vào thể phách tiên vương của hắn thì nhất thời khó mà dung nạp. Chỉ đành mở tiên tàng ra để san sẻ bớt sức mạnh. Phải nói, cách này rất hiệu quả. Tiên tàng gánh chịu thần uẩn, áp lực của hắn giảm mạnh, thần đài cũng thực sự ổn định lại. Đến khi hắn khoanh chân ngồi xuống, đã là một bộ dạng bảo tướng trang nghiêm, từ trong ra ngoài toàn thân đều rực rỡ ánh vàng, người không biết còn tưởng một vầng thái dương đang treo ở đó, các lão bán thần của đạo chủng đều thở phào một hơi. Tuổi trẻ thật tốt, lúc nào cũng có cơ duyên tìm tới cửa. Dưới thần tượng, Triệu Vân ngồi như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Hắn vận chuyển công pháp, không ngừng dẫn dắt thần uẩn rót vào bản nguyên. Cùng thuộc Vĩnh Hằng nhất mạch, hai thứ này không hề bài xích nhau, hơn nữa mỗi khi có một luồng thần uẩn chảy vào đều sẽ dung hợp, và đồng hóa với bản nguyên của hắn. Nói là thần uẩn hóa thành bản nguyên cũng không hề quá đáng. Vĩnh Hằng thể chắp vá, của hắn dường như đang từng chút một tiến hóa theo hướng cao cấp hơn. Mà bản nguyên không ngừng được tinh luyện và trở về cổ xưa, cũng dần dần đẩy huyết thống của hắn lên một đỉnh cao mới. Tính theo cách nào thì cũng hữu dụng hơn nhiều so với những bộ phận chắp vá trước đây. Trong một khoảnh khắc, thể phách hắn đột nhiên run lên, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Trong mơ màng, hắn dường như trông thấy một bóng lưng vĩ đại, tựa như một tấm bia đá, sừng sững ở nơi tận cùng của năm tháng. Những bóng lưng như vậy còn có rất nhiều, hoặc chỉ thoáng hiện như kinh hồng, hoặc vĩnh hằng đứng đó, hoặc ngước mắt nhìn trời, hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi một bóng hình đều rực rỡ ánh vàng, đều xa xôi cổ lão. Là các liệt đại tiên bối của vĩnh hằng nhất mạch sao? Triệu Vân lẩm bẩm, có lẽ là do duyên cớ huyết mạch, hắn cảm thấy vô cùng thân thiết với từng bóng lưng ấy. Như vậy xem ra, vĩnh hằng thần uẩn này có lẽ không thuộc về riêng một người nào, mà là của các liệt đại tiên bối. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân nói một câu chân thành. Hắn không còn vướng bận ngoại vật, tĩnh tâm dẫn dắt thần uẩn hóa thành bản nguyên. Đây là một quá trình lột xác, và điểm cuối sẽ là một lần đại niết bàn. Không ai quấy rầy hắn, chỉ có Vô Ưu tiên tử lặng lặng ngắm nhìn, dường như có thể từ trên người Triệu Vân mà trông thấy một bóng người cổ xưa tang thương, là người của năm đó, một tia hư ảnh tàn thức còn sót lại trong thần uẩn. Năm tháng xa xôi đến nhường nào, nàng lại đáng thương đến mức phải tìm kiếm sự ấm áp trong ký ức từ, trên một tia tàn thức. Rắc, rắc. Trong cơ thể Triệu Vân như có một chuỗi pháo đang nổ, tiếng nổ lách tách không ngừng. Có lão bán thần lại gần xem xét, cảnh tượng nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Trong cơ thể tiểu tử này là một vùng sấm chớp rền vang, có liệt hỏa thiêu đốt, cũng có kim quang bay múa. Từng đoạn kinh mạch xương cốt đó, bao gồm cả mỗi một tia máu tươi đang chảy, đều đang chịu sự tẩy lễ của thần uẩn, dập tắt sát ý của thiên kiếp, cũng rèn luyện ra những tạp chất dơ bẩn, thông qua các huyệt đạo và lỗ chân lông trên toàn thân để loại bỏ ra ngoài. Đây chính là thiên truy bách luyện, tiểu tử này đang thoát thai hoán cốt. Mới chỉ là cảnh giới tiên vương, khí tức của hắn lại khiến lão phu cảm thấy áp lực. Lời như vậy, không ít bán thần đều đang nói, tuy kinh ngạc, nhưng mọi người cũng không quá chấn động. Tên này là một kẻ hung hãn đã chém hai vị thần minh, sát khí chí tôn khắc vào trong xương cốt sẽ là một loại uy hiếp vượt cấp. Khi mọi người đang quan sát, đột nhiên thấy một vùng ánh sáng từ trong cơ thể Triệu Vân bay ra. Ồ không đúng, không phải là một vùng ánh sáng, mà là một cái cây trong suốt lấp lánh. Tạo hóa thần thụ, cũng không biết nổi cơn điên gì, vừa nhảy ra đã chạy về phía xa, vặt của nó mấy phiến lá, chắc là không ai phản đối đâu nhỉ. Nghe nói tinh túy của tạo hóa thụ là vật đại bổ. Chặt một cành cây mang về hầm canh, hương vị tuyệt hảo. Các lão bán thần không nhìn Triệu Vân nữa, đều chắp tay đuổi theo tạo hóa thần thụ. Đuổi thì đuổi, còn vừa đuổi vừa bàn tán, nhìn những cặp mắt già nua vẩn đục kia đều sáng lên lấp lánh. Tục ngữ nói rất hay, không có lợi thì không dậy sớm. Mà tạo hóa thần thụ, chính là loại lợi ích này. Nó hiếm khi lộ diện, nay lại chạy ra ngoài dạo chơi, tự nhiên không phải để ngắm phong cảnh. Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn từ sâu bên trong. Đến khi các bán thần chạy tới, vừa hay thấy một ngọn linh sơn sụp đổ, là bị tạo hóa thần thụ đẩy ngã. Nhìn xuống dưới linh sơn, lại là một vùng thần tuyền, dòng nước trong vắt phun lên, còn cuộn theo những luồng sáng kỳ dị. Tạo hóa thần thụ tự giác biết bao, phù một tiếng đã cắm rễ vào trong thần tuyền, cành và lá cây đều xào xạc rung động, chuyên nghiệp nhất là bộ rễ, liều mạng đâm sâu xuống dưới, điên cuồng hấp thu tinh hoa của thần tuyền như cá voi hút nước. Cũng không hổ là tinh hoa, tuyệt đối là vật đại bổ. Chỉ trong một lát, tạo hóa thần thụ đã cao vọt lên mấy mét. Người cũng không ngốc đâu nhỉ, một đám lão nhân hít sâu một hơi. Đại La Thánh Tử là một kẻ không biết xấu hổ, cái cây hắn nuôi này cũng đặc biệt thanh kỳ, thật sự xem thần tuyền của đạo chúng ta là nhà của ngươi sao? Thầm chửi thì thầm chửi, nhưng mọi người cũng không ngăn cản. Thần tuyền là thứ tốt, với người bình thường thì vô dụng, nhưng với tạo hóa thần thụ lại là thuốc đại bổ lạ thường. Nhìn cái bộ dạng hấp thu vui vẻ của nó, chắc là đã nhiều năm chưa được ăn no rồi. Ăn từ từ thôi, không cần vội. Các lão nhân đều tìm chỗ ngồi xuống, người hút thuốc thì hút thuốc, người vuốt râu thì vuốt râu, cứ thế ngồi nhìn tạo hóa thần thụ hấp thu. Ăn đi, ăn nhiều vào, đợi ăn no rồi, chúng ta sẽ bàn về chi phí, thần tuyền của đạo chủng không phải để uống chùa đâu. Tạo hóa thần thụ không thèm để ý, cứ việc ăn uống. Nó không giỏi đánh nhau, nhưng chủ nhân của nó là một người vô cùng dữ dằn, mà tính tình lại không được tốt cho lắm. Dám bắt nạt nó, chủ nhân sẽ nổi điên đấy. Cụ thể có thể tham khảo hai vị thần minh kia. Dị tượng của Triệu Vân đã diễn ra suốt 3 năm ngày. Trong lúc đó, bản mệnh đạo âm của hắn cũng vang vọng không ngừng. Sự lột xác vẫn đang tiếp diễn, dần dần tiến tới đại niết bàn. Nhìn ra bên ngoài, đã có không ít người tụ tập, có đệ tử đạo chủng, cũng có trưởng lão đạo chủng. Phần lớn là tới để lắng nghe đạo âm, nhưng cũng không thiếu kẻ chạy tới chiêm ngưỡng dị tượng, những tiếng xì xào suýt xoa tất nhiên là không thể thiếu. Bọn tiểu bối đa phần đều tự diễu, đúng là vọng trần mạc cập. Các bậc lão bối cũng hổ thẹn, quả là hậu sinh khảo úy. Đêm ngày thứ 6, hóa thân của đạo chủ từ trên trời giáng xuống. Tiền bối không thích nói nhiều không có nghĩa là người đứng đắn. Giống như vị này, đã nhân lúc đêm khuya vắng người, trích cho Triệu công tử một ít máu. Theo lời hắn, đã gặp được đại cơ duyên ở đây thì cũng phải để lại chút gì đó chứ, hắn đã nêu một tấm gương tốt, đến nỗi mấy ngày sau đó, luôn có lão già chạy tới đây dạo chơi, nói là nơi này mát mẻ, nhưng thực chất đều là nhắm tới việc trích máu, lấy mỹ danh là mượn về nghiên cứu. Ngày thứ 10, chợt nghe một tiếng nổ vang trời trong đạo chủng. Nghiêng đầu nhìn lại mới biết là một tòa cung điện đã sụp đổ, bị người ta đập nát. Là Vô Ưu tiên tử nổi giận, kẻ chạy tới trích máu Triệu Vân đã bị nàng một chưởng đánh cho tàn phế. Từ ngày đó trở đi, hiếm có ai chạy tới đây lượn lờ. Cũng từ ngày đó, trời đất yên tĩnh hơn nhiều. So với đạo chủng, thế giới bên ngoài vẫn náo nhiệt phi thường. Càng nhiều người từ thần giới hạ xuống, có tiên vương, có bán thần cảnh, cũng không thiếu chí tôn. Toàn là những kẻ có chỗ dựa vững chắc, người sau còn ngông cuồng hơn người trước, gây ra hết trường huyết kiếp này đến trường huyết kiếp khác trong tinh không, ngay cả vùng đất tu luyện thánh địa như Hồng Hoang Đại Lục cũng khói lửa ngút trời, suốt ngày chìm trong chiến tranh, quá nhiều truyền thừa cổ xưa phải di rời. Đến nỗi nhiều tiên sơn đã người đi lầu trống, bị kẻ đến sau chiếm cứ. Thậm chí có kẻ còn kết bè kết phái đi săn giết trong tinh không, tàn sát hết tinh vực này đến tinh vực khác. Không biết từ ngày nào, sâu trong tinh không vang lên tiếng quỷ dữ gào thét. Phàm là ai nghe thấy cũng đều thấy tâm linh run rẩy, cứ ngỡ tiên giới đã nối liền với địa ngục. Có lão bối gan lớn đi dò la, nhưng vừa đặt chân vào tinh vực đó đã bị thần quang đánh cho tan biến. Lâu dần, không còn ai dám đến gần, nghiễm nhiên liệt nơi đó vào một vùng cấm. Thực ra, đó không phải là vùng cấm, mà là do thần minh giở trò. Chúng thần từng vây giết Triệu Vân cũng ở trong đó, không biết đã khiêng từ đâu tới một tòa tế đàn nguy nga như núi, đặt sừng sững giữa tinh không. Cái gọi là tiếng quỷ dữ gào thét chính là truyền ra từ tế đàn này. Trên đó, từng đạo hồn phách bị xiềng xích, có người tu, yêu tu, ma tu, và đều có một điểm chung, đều liên quan đến thần minh. Phần lớn là sau khi thần minh bị chôn vùi, tà linh hoặc yêu túy được sinh ra từ đó. Chúng đang dãy dụa nhưng không thoát khỏi xiềng xích, chỉ còn lại tiếng gào thét. Ồn ào. Thái thượng thiên tôn hử lạnh một tiếng như sấm sét, chấn nát một mảng. Dù vậy, tà linh và yêu túy vẫn gào thét, bởi vì hơn một nửa trong số chúng vẫn chưa nảy sinh linh trí. Không biết sợ hãi là gì, gào thét chỉ là bản năng. Chúng thần dù nghe mà phiền lòng nhưng cũng không ra tay tàn sát bừa bãi. Tìm được đám yêu túy này đã tốn không ít công sức. Giết nhiều quá lại phải đi tìm thêm, thật sự không có thời gian rảnh rỗi đó. Vậy vấn đề là, bọn họ đang làm gì? Chính là đang tạo ra táng thần đại trận. Hiến tế thần minh để khởi động chúng thần nguyền rủa. Đây là một phương pháp tà ác cổ xưa. Mà thứ họ đang tạo ra rõ ràng là phiên bản cấp thấp của táng thần đại trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần minh nào lại ngu ngốc tự đi hiến tế chính mình, vì vậy đành phải lui một bước. Mà tìm những tà linh và yêu túy có liên quan đến thần minh này. Chúng cũng có thể đạt được hiệu quả nguyền rủa, chỉ là uy lực yếu hơn một chút mà thôi. Thật sự không được nữa thì lấy số lượng bù vào. Số lượng yêu túy và tà linh mà chúng thần tìm về cực kỳ khổng lồ. Đủ rồi, Lữ Xưởng cũng ở đó, đứng bên ngoài tế đàn, ung dung nhìn chúng thần khắc trận văn. Động tác phe phẩy cây quạt vẫn tiêu chuẩn như mọi khi, nụ cười thì đầy vẻ trêu tức, giễu cợt. Chúng thần tuy nhìn hắn không thuận mắt nhưng cũng không nói gì. Tạo ra táng thần đại trận thì dễ, nhưng dùng trận pháp để khởi động chúng thần nguyền rủa thì lại hiếm người biết. Trùng hợp là, Lữ Xưởng lại có kỹ thuật này. Chính vì hắn có, nên mới dám hét giá trên trời, đòi của bọn họ tới 3 món thần khí làm thù lao. Nếu có thể triệu hồi được đế tiên, tất cả đều đáng giá. Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, ánh mắt của chúng thần đều lóe lên. Đế tiên phải chết, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Này, làm gì đấy? Lúc chúng thần đang bận rộn, lại nghe một tiếng quát lớn. Lại, tại sao lại nói là lại? Bởi vì mấy ngày nay, luôn có mấy kẻ không yên phận chạy tới đây lượn lờ, cũng không đánh nhau hay hẹn đấu, chỉ gào lên một tiếng rồi bỏ đi. Lúc đầu, bọn họ còn hợp lực vây giết, lâu dần cũng chẳng còn tâm tư đó nữa. Thời Minh, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Thanh Hà Thánh Tổ lạnh lùng nói, đã nhận ra là kẻ nào. Ra đây, đơn đấu. Thời Minh có tiếng đáp lại. Thanh Hà Thánh Tổ cũng rất thẳng thắn, thật sự xách kiếm lao ra. Sau đó là những tiếng nổ vang vọng cả tinh vực. Cộng thêm tiếng quỷ gào thét, càng thêm hỗn loạn. Hai tay khó địch bốn tay, nói là đơn đấu, đánh một hồi lại thành đánh hội đồng. Lại một đêm nữa, dị tượng vĩnh hằng trên bầu trời đạo chủng tan biến, ngay cả đạo âm cũng thu lại vào trong vô hình, tắm mình trong ánh sao, Triệu Vân từ từ mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, hai luồng sáng như kiếm bắn ra từ trong con ngươi, vừa hay bắn trúng thần tượng của vĩnh hằng thủy tổ. Nhưng thần tượng cực kỳ cứng rắn, kiếm quang chỉ tóe lên một tia lửa rồi bị bắn ngược ra ngoài. Đúng lúc một lão bán thần chạy tới đây ngắm tiên quang, lập tức bị chém trúng, ăn hai nhát. Triệu Vân thở ra một hơi dài, từ từ đứng dậy, vươn vai một cái thật mạnh. Vĩnh hằng thần uẩn đã hoàn toàn đồng hóa, bản nguyên tinh túy đã trở về trạng thái cổ xưa nhất. Đây là đại niết bàn trong quá trình lột xác, sức mạnh tràn trề trong cơ thể cho hắn một sự tự tin chưa từng có. Thật là một sức mạnh bá đạo. Các lão bối chạy tới vây xem, bao gồm cả bán thần, đều mang vẻ mặt kiêng dè. Vô Ưu tiên tử cũng đã tới, thấy Triệu Vân niết bàn, nàng nở một nụ cười vui mừng. Triệu Vân rất biết điều, lại hành lễ với thần tượng của Thủy Tổ. Món quà của các bậc tiên bối là một đại cơ duyên nghịch thiên. Mặc dù hắn không phải là vĩnh hằng thể hoàn chỉnh, nhưng vĩnh hằng thần uẩn này đã giúp hắn củng cố nền tảng huyết thống. Tiền bối có từng thấy nàng không? Triệu Vân lấy ra bức họa của mẹ mình. Chưa từng thấy. Vô Ưu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Vân nghiêng đầu, lại nhìn về phía các lão bối. Chưa thấy. Trông có vẻ quen quen. Có khá nhiều câu trả lời tại hiện trường, nhưng không phải là đáp án mà Triệu Vân mong muốn. Ánh mắt Triệu Vân tối đi một phần, cất bức họa rồi xoay người, một bước rời khỏi tổ địa đạo chủng. Không ai từng thấy, vậy thì tiếp tục tìm, tiện thể, lại đến Vô Vọng Hải trộm một ít vũ trụ bản nguyên. Đi rồi sao? Các bán thần ho khan một tiếng. Sẽ lại đến thôi. Không ít người nói với giọng đầy ẩn ý. Đúng vậy, Triệu Vân sẽ lại đến. Ma Vương và Giao Nguyệt vẫn còn ở đây, cần mượn thần hồn đăng và tụ hồn chỉ của đạo chủng để dưỡng hồn. Còn có tạo hóa thần thụ, hắn thật sự không nỡ đi làm phiền, con nhà người ta đang ăn ngon lành cơ mà. Ra khỏi đạo chủng là một sa mạc rộng lớn vô tận. Triệu Vân quay đầu lại nhìn, mới biết tổ địa đạo chủng chỉ là một hạt bụi. Ẩn giấu bí mật như vậy, lại còn có nhiều lớp che đậy, người ngoài mà tìm được mới là lạ. Thu lại ánh mắt, hắn một bước lên trời, mất nửa ngày mới ra khỏi sa mạc. Vừa ra ngoài, liền bắt gặp một người quen, là người quen từng lừa gạt hắn, vị thần minh đã từng hợp tác, tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân đạp trời mà đến, cười nhìn vị thần minh hợp tác. Thần minh hợp tác có lẽ vừa bị đánh cho một trận, toàn thân đầy thương tích, hơn nữa một con mắt còn bị móc mất, con mắt còn lại thì có máu tươi màu đen chảy ròng ròng, cả người choáng váng mơ hồ. Cũng vì mơ màng nên khi nghe Triệu Vân nói, hắn vẫn chưa phản ứng lại, cũng tại Triệu công tử che giấu quá kỹ, dùng đạo gia thiên cơ thuật che đậy chân hình, dùng thắng thiên chiêm bốc che lấp bản tướng, trông hoàn toàn mờ ảo. Cũng phải, đã ăn một cú lừa lớn thì phải nhớ cho thật lâu chứ. Đêm nay, trăng đẹp. Nhìn thêm mấy lần, thần minh hợp tác không còn mơ hồ nữa, buông một câu thâm trầm rồi quay người bỏ chạy. Trong lòng hắn còn đang chửi ầm lên, dạo này hắn bị làm sao thế? Sao lại gặp nhiều chuyện xui xẻo vậy? Mới bao lâu mà đã bị đánh mấy lần rồi? Chân trước vừa thoát khỏi vòng vây, quay đầu lại đã đụng phải một hung thần. Nhiều ngày không gặp, thật là nhớ mong. Triệu Vân một bước vượt ngang càn khôn, bàn tay năm ngón che phủ cả cửu thiên. Hự! Thần minh hợp tác vừa mới độn vào không gian hư vô đã lập tức bị ép ra ngoài. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã lao tới mảnh trời đất này. Thiên sát, ma đạo và tuyệt cảnh đều được mở. Còn có 8 lần chiến lực của Vô Vọng Nhãn cũng được đẩy lên cực hạn trong nháy mắt. Sau đó là hư ảnh của Thủy Tổ, phối hợp với Đại La Thiên Thủ. Cả uy lực của trưởng và chiến lực đều bùng nổ vượt mức bình thường. Đương nhiên, cũng có chút ân oán cá nhân. Cái thứ khốn nạn này, đúng là đáng ăn đòn. Bàn tay che trời ầm ầm hạ xuống. Tại chỗ đánh cho thần minh hợp tác nằm dạp xuống đất, một chưởng này đủ khiến hắn phải chịu đựng, xương cốt gãy nát, thần khu đã biến thành một vũng máu thịt. Nếu không có bản mệnh khí chống đỡ sát thương, có lẽ hắn đã bị đánh nát cả nhục thân. Sao lại mạnh như vậy? Tâm cảnh của thần minh hợp tác kinh hãi tột độ. Dù hắn đã bị trọng thương, dù tu vi bị áp chế, nhưng hắn vẫn là một thần minh chính hiệu, vậy mà lại bị một tiểu tiên vương đánh cho nằm dạp chỉ bằng một chưởng. Mấy ngày nay, vĩnh hằng thể lại gặp được cơ duyên gì nữa sao? Đúng vậy, chắc chắn đã nhận được đại tạo hóa. Nhìn vĩnh hằng bản nguyên của hắn thôi cũng đã khác xa so với trước kia, cực kỳ tinh túy, cũng cực kỳ cổ xưa. Khí tức cổ lão tang thương mà lại hùng vĩ mênh mông, đó là vĩnh hằng thần uẩn. Dám gài bẫy ta là phải trả giá, Triệu Vân lạnh nhạt nói, trong lòng bàn tay đã có triện văn được khắc họa, đó là lực của pháp tắc, còn được gia trì thêm nhiều loại sức mạnh như tạo hóa và luân hồi, đủ để một đòn hủy diệt nhục thân của thần minh. Đó là để rèn luyện ngươi. Thần minh hợp tác nghiến chặt răng, nói bừa một cách nghiêm túc, nếu không có cái bẫy đó, ngươi làm sao có được thành tựu như ngày hôm nay? Làm sao có thể niết bàn trong huyết kiếp? Lão phu đã phải dụng tâm biết bao, nghe ngươi nói một phen, đúng là lật đổ cả nhân sinh quan của ta. Triệu công tử thổn thức, bị chọc cho buồn cười, thần minh đều mặt dày như vậy sao? Gài bẫy người khác mà cũng nói được thành có lý như vậy, ý ngươi là sao, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa à? Cảm ơn thì không cần, thả bản thần ra là được rồi. Ngươi chạy tới đây để cầu nguyện đây à? Triệu Vân không nghe hắn làm nhảm nữa, vô số sức mạnh ra chỉ vào uy trưởng, mạnh mẽ đánh nát nhục thân của thần minh. Dù vậy, hắn vẫn chưa thu tay về, còn ghi chặt lấy nguyên thần của thần minh hợp tác. Suýt nữa đã hại chết hắn, đâu thể chỉ vài ba câu là cho qua được. Nguyệt thần. Vào thời khắc nguy cấp, Thần Minh hợp tác hét lên một tiếng, ta và Nguyệt Thần là bạn cũ. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Triệu Vân lạnh lùng nói. Ngươi là đệ tử của nàng, chúng ta cũng có chút quan hệ. Thần Minh hợp tác nghiến chặt răng, cố gắng chống đỡ uy trưởng, chỉ sợ Triệu Vân làm tới cùng. Ta là đệ tử của Nguyệt Thần, ngươi nghe ai nói vậy? Triệu Vân mắt không lướt đi nơi khác. Chuyện này bên ngoài đã sớm lan truyền khắp nơi. Thần Minh hợp tác nhe răng nói. Đã sớm lan truyền. Triệu Vân nghe vậy thì nhíu mày, người biết chuyện này chỉ có mấy người, sao có thể đi rêu rao khắp nơi được? Đây không phải là thêm phiền phức cho hắn sao? Đại La Tiên Tông và Vĩnh Hằng Nhất Mạch có kẻ thù khắp thiên hạ, nếu thêm thân phận đệ tử của Nguyệt Thần nữa, sẽ có bao nhiêu thần minh để ý đến hắn? Không đúng, chắc chắn không phải người của mình nói ra, nhất định là kẻ có ý đồ xấu cố tình gây chiến, thuận tiện đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, để cho những thần minh có thù với Tú Nhi đến tìm hắn uống trà. Hắn thực sự là đệ tử của Nguyệt Thần ư? Thấy Triệu Vân trầm ngâm, Thần Minh hợp tác thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, vốn cũng không tin lắm, vừa rồi cũng là bị ép quá mới hét lên như vậy. Bây giờ nhìn thái độ của Triệu Vân, lời đồn tám phần là thật, hắn vừa thất thần, uy trưởng của Triệu Vân lại nặng thêm một phần, còn có thêm cả ý hủy diệt. Bạn cũ của Nguyệt Thần, Ma Vương sao có thể không nhận ra? Gã này rõ ràng đang lừa hắn. Tiểu hữu xin dừng tay, lão phu. Triệu Vân một trường dứt khoát, đánh nát chân thân của Thần Minh. Hắn không xuống tay hạ sát, chỉ đánh nát chân thân của Thần Minh, để lại cho hắn một luồng thần hồn, dùng đại thần thông mạnh mẽ cấm cố. Dù sao cũng là một vị thần, có công dụng lớn, giết đi thì thật đáng tiếc. Hắn cũng muốn dùng sinh tử chú, nhưng chưa chắc đã khống chế được Thần Minh. Để cho an toàn, vẫn là đánh cho tàn phế thì yên tâm hơn, đúng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Thần Minh hợp tác vô cùng sầu não. Mấy lần thoát khỏi kiếp nạn sinh tử, cuối cùng lại ngã vào tay Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhục thân bị hủy, chân thân bị phá, chỉ còn lại một luồng hồn này, đây là báo ứng nhãn tiền sao? Tóm lại hắn không nên đến tiên giới. Có từng thấy qua nàng chưa? Triệu Vân lại lấy ra bức họa của mẫu thân. Chưa từng thấy. Thần Minh hợp tác còn chưa nhìn đã trả lời. Vong tình cổ thần. Triệu Vân không hỏi nhiều nữa, mở vực môn đi thẳng đến Vô Vọng Hải. Còn về Thần Minh hợp tác, sau khi ăn một trưởng thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều, bị hắn phong ấn trên cổ tay. Một luồng thần hồn lúc ẩn lúc hiện, người không biết còn tưởng hắn đang đeo một chiếc vòng tay. Ta và Nguyệt Thần thật sự là bạn cũ. Thần Minh hợp tác yếu ớt nói, Triệu Vân coi như không nghe thấy, tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa ngộ đạo, cũng là để củng cố cảnh giới. Thần uẩn đồng hóa bản nguyên có thể nói là tạo hóa vô hạn, biểu hiện trực quan nhất chính là sức mạnh. Nền tảng được ngàn rèn vạn luyện đã khiến cho nội tình của hắn vượt qua một giới hạn nào đó, nếu không, hắn cũng không thể ở cảnh giới tiên vương mà dễ dàng bắt được vị thần minh này. Khi tâm thần đang chìm đắm, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, có người đang suy diễn về hắn, và đạo hạnh của đối phương cũng không hề thấp. Triệu Vân mặt không đổi sắc, dùng thắng thiên chiêm bốc bảo vệ toàn thân, lại dùng đạo gia thiên cơ thuật, thuận theo hướng suy diễn của đối phương mà truy ngược lại, trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo. Thế là đủ rồi, không cần nhìn rõ toàn bộ diện mạo của đối phương, hắn đã biết đó là tên nào, tuyệt đối là Lữ Xưởng, chính xác hơn là bản tôn của Lữ Xưởng, không ngờ cũng đã đến tiên giới. Đã biết là ai thì còn khách sáo làm gì? Hắn dùng thiên cơ chi lực hóa thành một thanh kiếm vô hình, chém về phía nguồn gốc. Đạo gia thiên cơ thuật, thắng thiên chiêm bốc thú vị. Lữ Xưởng cười u ám, dùng diễn thiên chi lực hóa thành một thanh đao, lập tức chém tới. Đao và kiếm va chạm, phát ra tiếng keng vang vọng. Thiên cơ kiếm vỡ nát, diễn thiên đao cũng tan tành. Đã đánh giá thấp ngươi rồi, khóe miệng Lữ Xưởng nhếch lên, nhát đao thứ hai đã chém tới. Triệu Vân cũng vô cùng mạnh mẽ, thiên cơ kiếm kêu vang mà động. Keng, vẫn là cuộc va chạm giữa đao và kiếm, trong cõi u minh tóe lên từng mảnh lửa. Hai người tuy cách nhau hư vô vô tận, nhưng một đao một kiếm lại chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đây là một cuộc công phạt không tồn tại trong hiện thực, nhưng lại có ngoại tượng hiện ra trong hiện thực. Nhìn vào hư vô mờ mịt, thấy sấm chớp liên hồi, lúc đông lúc tây, không có phương vị cụ thể, khiến cho người qua đường đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Sấm chớp này đến thật kỳ lạ. Không biết đến khi nào, hai người mới dừng tay. Khóe miệng Lữ Xưởng dỉ máu, sắc mặt Triệu Vân cũng tái nhợt. Xét về bản mệnh chiến lực, hắn có thể đánh cho Lữ Xưởng thành cho bụi. Nhưng xét về trình độ suy diễn, hắn rõ ràng không thể thắng được đối phương. Tuy nhiên, nếu chuyện này để người ngoài biết, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái tán thưởng hắn. Nếu chỉ dùng suy diễn để phân cao thấp, rất nhiều thần minh cũng không bằng diễn thiên thần tử. Có thể đấu ngang tay với hắn đã đủ để ngạo thị một thế hệ trong lĩnh vực này. Phải biết rằng, Lữ Xưởng đã mấy trăm nghìn tuổi, Về mặt lắng đọng theo năm tháng, Triệu Vân đã thua ngay từ đầu. Triệu Vân, sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta. Lữ Xưởng cười u u, trong mắt tràn đầy ánh sáng âm u. Ngoài vẻ dữ tợn, hắn còn có nhiều phần kiêng kỵ và kinh hãi ngầm. Hắn cứ tưởng, với trình độ của mình trong lĩnh vực suy diễn, không có ai cùng thế hệ có thể sánh bằng. Không ngờ, Triệu Vân lại cũng lĩnh ngộ sâu đến như vậy. Đấu cả nửa đêm, hắn không những không chiếm được chút lợi thế nào mà còn bị thương không nhẹ. Ngộ tính cao như vậy, rõ ràng là trên cả hắn. Nếu cho hắn đủ thời gian, sẽ có một ngày vượt qua hắn. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, người đó phải chết. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía Táng Thần Đại Trận. Trận pháp này không chỉ có thể triệu hồi đế tiên, mà còn có thể dụ Triệu Vân đến. Mối quan hệ giữa đế tiên và Triệu Vân ở phàm gian, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Có đế tiên làm con tin, Triệu Vân dám không đến sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền cười. Thấy vậy, các thần minh đều liếc mắt nhìn. Thần tử của nhà họ Diễn Thiên không phải là thứ tốt lành gì. Chiến lực tuy không bằng thái thượng thần tử, nhưng lại là cao thủ trong việc hãm hại người khác, đã từng hại chết không chỉ một vị thần. Bây giờ cười dữ tợn như vậy, chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp. Triệu Vân đang nhắm mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, xua tan phản phệ của việc suy diễn. Bỏ qua phẩm hạnh, Lữ Xưởng đúng là một nhân tài, người cùng thế hệ hiếm có ai đạt được đạo hạnh như vậy. Trận thế lớn thật đấy, thần minh hợp tác đã im lặng từ lâu bỗng lên tiếng. Triệu Vân thu lại suy nghĩ, theo đó ngẩng đầu nhìn trời, có thể xuyên qua thông đạo vực môn, nhìn thấy từng ngôi sao băng lướt qua hư vô, mỗi ngôi sao đều bao phủ bởi ánh sáng của thần minh. Đó không phải là sao băng, mà là từng vị thần minh, những thần minh từ thần giới xuống. Ngoài ra còn có rất nhiều bán thần, cấp bậc tuy không bằng Chí Tôn, nhưng số lượng lại vô cùng đông đảo. Hẹn nhau cả. Thần minh hợp tác lẩm bẩm một tiếng, nhiều Chí Tôn như vậy, nhiều bán thần như vậy, chắc chắn là cùng một nhóm. Đội hình lớn như thế, rõ ràng không phải đến để du ngoạn ngắm cảnh. Triệu Vân đã nhíu mày, có một dự cảm không lành. Tiểu hữu, lão phu chuyển cho ngươi một môn thần thông, có thể thả ta ra được không? Thần minh hợp tác cười hì hì. Sao thế, sợ đi theo ta sẽ gặp họa à? Ám vực sát thần cũng đến rồi, ngươi làm ơn làm phước, thả ta ra đi. Ai là ám vực sát thần? Triệu Vân xách bình rượu lên, ung dung uống một ngụm. Đó là kẻ thù của sư tôn ngươi, là một đế thần cảnh chính hiệu. Thần minh hợp tác nói những lời này, giọng điệu run rẩy, còn có một sự sợ hãi và kiêng kỵ từ tận sâu trong linh hồn lộ rõ trong mắt. Thần minh cũng phân cấp bậc, loại như hắn ở thần giới chỉ là một tiểu thần nửa vời, đụng phải đế thần cảnh, ăn một cái tát là tan thành mây khói. Câu nói vừa rồi của Triệu Vân không hề sai chút nào, hắn thật sự sợ gặp họa, chỉ trách thân phận của Triệu Vân quá đặc biệt, vừa là Đại La Thánh Tử, vừa là đệ tử của Nguyệt Thần, lại còn là truyền nhân của Vĩnh Hằng. Kẻ thù của ba nhà này tụ lại một chỗ, đội hình sẽ khổng lồ đến mức nào, người muốn giết chết tên này lại nhiều biết bao nhiêu. Nếu bị vây giết, hắn cũng phải chôn cùng đêm nay Vô Vọng Hải, náo nhiệt lạ thường. Chính xác mà nói, là khu vực xung quanh Vô Vọng Hải rất náo nhiệt, nhìn từ trên trời xuống, bóng người đông nghịt một mảng, hoặc ba người một nhóm, hoặc năm người một đám, trông hệt như đi du lịch ngắm cảnh, cứ đi đi lại lại ở ngoài biển. Nào là tán gái, tán gẫu chuyện nhà, bàn kinh luận đạo đâu đâu cũng có. Thậm chí còn có cả những thương nhân qua đường bày sạp hàng ở đây, đi tới đâu cũng nghe tiếng giao hàng mời gọi, sống động như một phường thị. Triệu Vân đã chém hai vị thần ở chính nơi này. Không biết đêm nay, còn có trận chiến lớn như vậy nữa không? Hắn lại là đồ nhi của Nguyệt Thần, thật khiến lão phu bất ngờ. Nơi đông người, tự nhiên không thể thiếu những lời bàn tán. Phần lớn là các lão bối nghe danh mà đến, cứ đi đi lại lại trên chiến trường của trận kiếp táng thế thần qua năm xưa. Dù không có duyên được chứng kiến trận huyết chiến nghịch thiên đó, đến đây cảm nhận một phen cũng không tệ. Nơi này đông người, họ thích náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía chân trời, một cánh vực môn lại mở ra, Triệu Vân vận hắc bào bước ra một bước. Dưới lớp hắc bào, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, là do bị vị thần đồng hành kia đả kích. Không nghe thì thôi, nghe rồi mới giật cả mình. Thần giới có tiên vương và bán thần đến thì cũng thôi đi, lại còn đến nhiều thần minh như vậy. Có thần minh cũng thôi đi, đến cả đế thần cũng hạ tràng. Đây mới chỉ là một phần, quỷ mới biết Đại La Tiên Tông, Nguyệt Thần và Vĩnh Hằng nhất mạch còn bao nhiêu kẻ thù nữa. Nếu bọn họ mà tụ tập lại, mỗi người phun một bãi nước bọt thôi cũng đủ dìm chết hắn rồi. Tú Nhi, người nên xuống đây trấn giữ cục diện rồi. Triệu Vân lẩm bẩm. Thần giới giải phong đã bao nhiêu ngày rồi, chỉ toàn thấy kẻ thù, không thấy một vị thần nào của phe mình cả. Càng như vậy, trong lòng hắn càng thêm u ám. Sợ rằng tình cảnh của nàng không ổn, Nguyệt Thần cũng không rảnh để lo cho hắn. Thả ta ra đi. Những lời như vậy, vị thần đồng hành đã lải nhải suốt cả chặng đường. Hắn vẫn chưa có giác ngộ về cái chết, sống không phải tốt hơn sao? Chưa trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng? Ta đây là vì muốn mài giũa ngươi. Hài, tấm lòng của vãn bối đó. Triệu công tử nói ra mấy lời đạo lý lớn, cũng rất là nghiêm túc. Những lời mà vị thần đồng hành kia từng nói, giờ hắn cũng lặp lại rất trơn tru. Ai bảo ngươi dám lừa ta, đã lên thuyền giặc rồi còn muốn chạy sao? Ta muốn về nhà. Vị thần đồng hành đã chẳng còn gì để luyến tiếc. Suốt chặng đường, hắn đã hứa hẹn không biết bao nhiêu lợi ích, nhưng người nào đó lại dầu muối không vào. Cũng không thể trách người khác, là do hắn lừa Triệu Vân trước, đúng là báo ứng nhãn tiền. Đi tới một nơi, Triệu Vân lại lấy bầu rượu ra, dưới một vệt rượu bên bờ Vô Vọng Hải, là để tế điện Toại Hoàn và Vọng Thiên Thần Tử, dù sao thì họ cũng từng kề vai chiến đấu. Hắn cũng như du khách, đi dọc bờ Vô Vọng Hải, vừa đi vừa ngắm. Nhưng hắn đâu phải đi du lịch ngắm cảnh, mà là đang tìm một khe hở. Khe hở gì ư? Là khe hở để tiến vào Vô Vọng Hải. Theo lời Ma Vương, Đại Càn Khôn có lỗ hổng, Vô Vọng Hải cũng vậy, chỉ cần tìm được cái lỗ đó, nhắm chuẩn là có thể chui vào. Chỗ này rồi. Lượn lờ hơn nửa đêm, hắn dừng lại ở một bờ biển. Nơi này bóng người thưa thớt, bên ngoài cũng khá hoang vắng, rất thích hợp để trộm đồ. Nói là làm, hắn nhắm đúng thời cơ, men theo một vết nứt nhỏ mà chui vào. Ây da, vị thần đồng hành đang ủ rũ, tàn hồn run lên một cái. Hắn đã được mở rộng tầm mắt, không biết tên tiểu tử này vào bằng cách nào. Lại một thời minh nữa. Vị thần đồng hành thổn thức, gã năm đó khi vào Vô Vọng Hải cũng là cảnh giới tiên vương, còn đánh cho một vị thần minh trong biển bị tàn phế, sau đó thì biến mất tăm nhiều năm. Giờ lại là Triệu Vân, cũng kinh diễm như vậy, lại có thể lẻn vào Vô Vọng Hải. Có cửa sau à? Vị thần cảm thấy khá mới lạ, tiếc là nhãn giới của hắn vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, không nhìn ra được manh mối. Nghĩ lại cũng phải, Nguyệt Thần là một người thông tuệ vạn sự, đồ nhi của nàng sao có thể yếu được. Này, hình như có người vừa đi vào thì phải. Không ít người nhìn về phía này, tiếng tõm vừa rồi họ đều nghe rất rõ, tiếng rơi xuống nước chắc chắn không nghe nhầm được. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng không ai để tâm nhiều. Vô Vọng Hải mà. Cảnh giới bán thần cũng có thể chui vào trong. Vào trong Vô Vọng Hải, Triệu Vân cứ thế chìm xuống. Uy áp quá mạnh mẽ và bá đạo, tiên vương rõ ràng không chống đỡ nổi. May mà hắn có pháp môn do Ma Vương truyền dạy, đã âm thầm vận chuyển, lại có thể tạo ra cộng hưởng với Đại Càn Khôn. Chính vì vậy mới ngăn cách được uy áp của Vô Vọng Hải, mới thực sự đứng vững được thân hình. Ngươi làm thế nào vậy? Vị thần đồng hành hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bí mật. Triệu công tử đáp lại một cách tùy ý, khoanh chân ngồi xuống đáy biển. Hắn như một vị lão tăng, dáng vẻ bảo tướng trang nghiêm, tĩnh tâm tìm kiếm vũ trụ bản nguyên. Thực ra, vũ trụ bản nguyên không khó tìm, cái khó là làm sao để lấy được bản nguyên vào tay. Về điểm này, Ma Vương rất có kinh nghiệm, đã sớm đem toàn bộ pháp môn trộm đồ dạy hết cho hắn rồi. Lực của vũ trụ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, đã có thể cảm nhận được một cách chân thực. Đó là từng luồng ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, hoặc cũng có thể là khí, có thể thấy ở khắp nơi dưới đáy biển, cũng như những gì hắn thấy trước đó, tang thương mà cổ xưa, hùng vĩ mà bao la. Tuy ở ngay trước mắt, nhưng lại tựa như bị ngăn cách bởi một dòng sông thời gian, xa đến mức hắn chỉ có thể ngóng nhìn chứ không thể chạm tới. Qua đây nào. Triệu Vân lại thẩm niệm tâm quyết, vận chuyển cùng với công pháp. Chuyện thần kỳ theo đó diễn ra, nhìn những tia lực của vũ trụ kia, dường như đều nhận được Triệu gọi, bay về phía hắn, thông qua các huyệt vị toàn thân, từng chút một rót vào trong cơ thể hắn. Thế này cũng được à? Vị thần đồng hành kinh ngạc. Đến lúc này, hắn mới biết Triệu Vân mưu tính điều gì, đây là chạy tới để trộm đồ mà. Nói thật, hắn cũng từng có ý nghĩ này, cũng từng thử không chỉ một lần, nhưng đều tay trắng trở về. Đến lượt Triệu Vân, lại dễ dàng như vậy, giống như hít thở hấp thu linh khí của trời đất. Triệu Vân lại hừ một tiếng, lực của vũ trụ vừa vào cơ thể liền chạy loạn xạ bên trong, chạy thì chạy, cuối cùng vẫn phải quy về bản nguyên của hắn, xem như là dung hợp và đồng hóa. Thật là một loại sức mạnh kỳ diệu. Tinh thần và ý thức của Triệu Vân đều chấn động. Cảm giác nhận được là Vô Vọng Hải này so với trước đây đã ôn hòa hơn không ít. Cả những sự vật xung quanh, giờ nhìn lại cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đến nỗi cả người dường như đã hòa làm một với đất trời. Nếm được vị ngọt, hắn lại hít mạnh một hơi, càng nhiều lực của vũ trụ ập tới, cũng giống như vĩnh hằng thần uẩn, lực của vũ trụ và vĩnh hằng bản nguyên của hắn không hề bài xích nhau. Dĩ nhiên, đây không phải là đặc quyền của vĩnh hằng nhất mạch, bất kỳ ai hấp thu lực của vũ trụ này cũng sẽ không xung đột với bản nguyên của mình, bởi vì đây là loại sức mạnh bản nguyên nhất dưới Đại Càn Khôn. Dạy cho bản thân với. Vị thần đồng hành cười hì hì nói, xem biểu hiện của ngươi đã. Triệu Vân nói rồi lại hít mạnh một hơi, vị thần đồng hành tự nhiên không vui, nhưng trong lòng lại ẩn chứa rất nhiều hy vọng. Lực của vũ trụ, sức mạnh bản nguyên nhất, ai thấy mà không kích động chứ? Không tệ. Triệu Vân chìm vào trong đó, lòng không vướng bận ngoại vật, cần mẫn chuyên tâm hấp thu. Vị thần đồng hành chỉ biết đứng đó nhìn chân chối, tàn hồn còn run lên từng đợt. Người cũng đang xem còn có cả chế tài giả. So với vị thần đồng hành, ánh mắt nhỏ của hắn lại càng thêm khinh khỉnh. Tốt cho người lắm, tiểu tử thối, bản lĩnh không nhỏ nhì. Dám trộm vũ trụ bản nguyên, à không, đó không phải là trộm, mà là cướp đoạt một cách trắng trợn, không hề đỏ mặt chút nào. Nói là trộm thì thật mất mặt kẻ sĩ. Phải gọi là mượn. Dưới đáy vô vọng hải sâu thẳm lạnh lẽo, luôn có tiếng thì thầm vang lên. Nhìn kỹ lại mới biết, đó là vị thần minh tên Đáp Hòa. Đêm khuya buồn chán không có gì làm, đang ra vẻ uyên thâm mà lả lướt ở đó, nói hết cả những lời mà Triệu công tử định nói. Triệu Vân coi như không nghe thấy, chỉ tĩnh tâm hấp thu vũ trụ chi lực. Nhưng lời của thần minh Đáp Hòa cũng có lý, hắn hoàn toàn chỉ vì tò mò nên mới mượn về nghiên cứu một chút. Bên này, chế tài giả đang nhìn xuống tiên giới, lựa tới lựa lui, cuối cùng cũng chọn được một nơi phong thủy bảo địa, đó cũng là một tửu lầu. Non xanh nước biếc, con người cũng tốt, quan trọng nhất là dân phong thuần phác. Chính là nơi này, nơi đây và bát tự của Triệu Vân rất hợp nhau. Năm xưa, hắn cũng chọn nơi ở cho thời minh như thế. Người không thành thật thì phải nhốt thêm mấy năm. Chọn xong nhà giam, chế tài giả chắp tay sau lưng, nghiêm túc xem Triệu Vân trộm vũ trụ bổn nguyên. Trộm ít quá thì hắn không nỡ ra tay. Trộm nhiều rồi thì xem ta xử ngươi thế nào. Từ từ thôi. Lời cảnh báo của Ma Vương lại một lần nữa vang lên trong đầu Triệu Vân. Đây là một loại cấm chế mà Ma Vương đã sớm khắc vào để tiện nhắc nhở. Vũ trụ chi lực là thứ tốt, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, giống như vàng bạc châu báu đầy đất. Nhặt thì được, nhưng chỉ sợ nhặt mãi không ngừng. Cũng như thời minh năm đó, trộm mãi thành nghiện, đạt đến một giới hạn nhất định, chế tài giả sao có thể không trị tội ngươi cho được. Thực ra, không cần hắn nhắc nhở, trong lòng Triệu Vân cũng đã tự biết. Đầu óc hắn rất tỉnh táo, sẽ không vớ được một con cừu là vặt lông đến chết. Quả nhiên huyền diệu, thần minh Đáp Hòa là người ngoài cuộc nhưng lại cảm nhận rõ ràng nhất. Mỗi khi có một luồng vũ trụ chi lực hòa vào, vĩnh hằng bổn nguyên của Triệu Vân lại tinh thuần thêm một phần. Vĩnh hằng thể chắp vá, huyết thống đang quay về cội nguồn, cũng đang khai phá đến tận cùng sức mạnh huyết mạch. Đây mới chỉ là những gì hắn thấy được, lợi ích của việc dung hợp vũ trụ bổn nguyên còn nhiều hơn thế nữa. Chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng trời đất càn khôn, càng dung hợp thì sẽ càng gần gũi với vạn vật. Điều này có hiệu quả làm ít công to cho việc ngộ đạo sau này, ngay cả hắn thân là thần minh cũng cực kỳ khao khát vũ trụ chi lực. Một đêm yên tĩnh trôi qua, thoáng chốc đã hửng sáng. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vô vọng hải. Bên ngoài hải vực, bóng người huyên náo không giảm mà còn tăng lên, có người từ tiên giới, cũng có người từ thần giới xuống, có người ngắm cảnh, cũng có người đến tị nạn. Tiên giới khói lửa ngập trời, thần giới cũng chiến hỏa liên miên, hơn nữa động tĩnh gây ra cũng không phải dạng vừa, đa số đều là đại hỗn chiến giữa các thần minh. Chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ gặp vạ cá trong ao. Vì vậy, xuống đây hóng mát một chút vẫn rất cần thiết, nếu không phải tiên giới và phàm giới có bình phong ngăn cách, có lẽ bọn họ còn muốn chạy xuống dưới nữa. Lão phu mà hét lên một tiếng, chắc sẽ có không ít người xuống đây vây xem. Thần minh Đáp Hòa thong thả nói. Có người trộm vũ trụ bổn nguyên, độ mới lạ của chuyện này tuyệt đối không kém gì việc đồ sát thần minh. Không muốn chết thì ngồi yên đó. Triệu Vân lạnh nhạt nói. Mấy lời ngắn gọn khiến tàn hồn của thần minh Đáp Hòa run lên, không dám có suy nghĩ này nữa. Triệu Vân không phải dọa hắn. Nếu hắn thật sự hét lên một tiếng, Triệu Vân sẽ bóp chết tên này ngay lập tức. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn từ ngoài trời vọng tới, người đời cũng giật mình kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một bóng người mờ ảo hiện ra từ trong hư vô, một thân thần bào phấp phới, khắp người có dị tượng mang màu sắc hủy diệt bao quanh, đến cả từng luồng huyền khí tỏa ra từ cơ thể cũng nặng như núi cao, đè ép đến mức trời cao sấm vang chớp giật, ngay cả vô vọng hải cũng dấy lên sóng to gió lớn. Thần minh, người đời đều run sợ, đặc biệt là các lão bán thần. Nhất là những lão bán thần từ thần giới xuống, sắc mặt lại càng tái nhợt. Đó không phải là thần minh bình thường, đó là đế cảnh trong số các thần minh, cũng tức là đế thần trong truyền thuyết. Một tát vả qua, không có mấy vị thần minh chịu nổi. Bọn họ không thể nào ngờ rằng đế thần lại giáng lâm tiên giới, uy thế này còn chói mắt hơn thần minh nhiều. Những vị như Ngự Thiên Cổ Thần và Linh Thiên Cổ Thần, đứng trước mặt hắn cũng chỉ có nước làm tiểu đệ. Bái kiến tiền bối. Người đời dưới bầu trời, bao gồm cả các lão bán thần, không sót một ai, đều đứng thẳng tắp, sau đó cung cung kính kính hành một đại lễ, giống như đang triều bái đế vương. Đế thần không nói gì, ánh mắt quét khắp bốn bể tám cõi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi xem xét, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu của hắn lặng lẽ dừng lại trên vô vọng hải. Thu liễm khí tức, thu liễm khí tức, thu liễm khí tức. Thần minh Đáp Hòa nói liền một mạch ba lần. Nói xong, tàn hồn của hắn liền như một dấu ấn, nhẹ nhàng ẩn vào trong cơ thể Triệu Vân, dùng thân thể của Triệu Vân làm vật che chắn. Không trách hắn như vậy, bởi vì vị đế cảnh chí tôn kia chính là ám vực sát thần mà hắn đã nhắc đến lúc trước, kẻ thù của Nguyệt Thần. Nếu Triệu Vân bị phát hiện thì sẽ chết rất thảm. Mà luồng tàn hồn thần minh này của hắn cũng chắc chắn không thoát khỏi kết cục bị nuốt chửng. Tính tình tàn bạo của ám vực sát thần, hắn hiểu quá rõ, một thân tu vi đó đa phần đều được đắp nên từ núi thây biển máu. Triệu Vân không nói, đã sớm dùng bí pháp che giấu chân tướng, đồng thời không ngừng vận chuyển tâm pháp do Ma Vương truyền cho. Chỉ có như vậy mới có thể ẩn mình tốt hơn trong đại càn khôn, tránh bị người khác phát hiện. Có thể khiến thần minh đáp hỏa sợ đến mức này, đối phương 8-9 phần là ám vực sát thần. Cũng thật không hổ là đế cảnh chí tôn, khác xa cấp thần minh có thể so sánh. Dù cũng bị tu vi áp chế, hắn vẫn ngạo nghễ nhìn xuống cửu thiên thập địa, đứng trong cõi hư vô mờ mịt, giống như một vầng thái dương nóng bỏng, thần quang chiếu rọi khắp thế gian. Cũng nhiều năm không gặp ngươi rồi nhỉ. Chế tài giả của tiên giới thong thả nói, lời này đến thật đột ngột, ở đây chỉ có ám vực sát thần mới có thể nghe thấy. Hiếm khi hắn lên tiếng, nhưng ám vực sát thần lại như không nghe thấy, nói đúng hơn là không thèm để ý. Một lúc lâu sau, hắn mới rời mắt khỏi vô vọng hải, tùy ý liếc về phía cổ tinh niết bàn, dường như có thể xuyên qua hư không vô tận, mà nhìn thấy chế tài giả đang ngồi dưới gốc cây khô. Nguyệt thần ở đâu, vĩnh hằng thể đang ở nơi nào? Ám vực sát thần lạnh nhạt hỏi. Quy tắc do trời định, thượng thần hẳn là hiểu. Chế tài giả mỉm cười. Nhiều năm không gặp, ngươi giỏi lên rồi đấy. Trong mắt ám vực sát thần hiện ra cảnh tượng tinh thần hủy diệt. Đây là tiên giới. Chế tài giả cười. Nụ cười này của hắn không sao cả, nhưng cả tiên giới đều rung chuyển một trận. Ngay cả ám vực sát thần đang đứng sừng sững như một tấm bia đá cũng đứng không vững. Đây chính là chế tài giả. Ở trong cõi trời đất tiên giới này, dưới bầu trời hắn là lớn nhất. Đừng nói một đế thần, cho dù là chuẩn hoang thần đến đây cũng phải ngoan ngoãn tuân theo đại càn khôn. Tốt, rất tốt. Ám vực sát thần cười lạnh một tiếng. Giận thì giận, nhưng hắn không hề phát tác, càng không ngu đến mức đi tìm chế tài giả giao đấu. Đây không phải thần giới, càng không phải địa bàn của hắn. Chế tài giả muốn diệt hắn chỉ là chuyện trong một cái búng tay. Hắn bỏ đi, uy nghiêm tích lũy bao năm, trong khoảnh khắc này, đã tan thành mây khói. Sướng. Tuy chế tài giả không nói ra, nhưng trên mặt lại viết đầy chữ này. Nhớ lại năm xưa, ở thần giới hắn bị người nào đó bắt nạt không ít, hôm nay cuối cùng cũng được hả hê. Đế thần biến mất, người đời ở vô vọng hải đều thở phào nhẹ nhõm, thường nghe nói ám vực sát thần tính tình thất thường, nếu hắn nổi hứng đại khai sát giới thì sẽ có bao nhiêu người phải chết. Người cũng đang thở phào còn có thần minh đáp hỏa. Mãi đến khi ám vực sát thần rời đi rất lâu, hắn mới dám từ trong cơ thể Triệu Vân chui ra, lại biến thành một cái vòng, đeo trên cổ tay Triệu Vân. 8 phần là hắn đang tìm ngươi. Thần minh đáp hỏa nói. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân thu lại ánh mắt, tiếp tục hấp thu vũ trụ chi lực. Nguyệt thần cũng thật lợi hại, kẻ thù mà người gây phải cũng khác người thường. Hôm nay mới chỉ là một đế thần, ai biết ở thần giới còn bao nhiêu nữa. Cũng không biết tên trời đánh nào đã tiết lộ chuyện hắn là đồ đệ của Nguyệt thần, khiến cho tình cảnh của hắn lúc này vô cùng khó xử. Sự việc bất ngờ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Người đời trải qua một phen kinh hãi, rồi lại trở lại như cũ. Kẻ luận đạo thì luận đạo, kẻ tán gái thì tán gái. Có mấy người không an phận còn muốn tìm một nơi để hẹn đấu một trận. Nhìn chung, không khí khá hòa hợp, khung cảnh cũng khá náo nhiệt. Triệu Vân ngồi đó 3 năm ngày. Trong thời gian đó, hắn không biết đã dung hợp bao nhiêu vũ trụ chi lực. Nhưng thủ pháp của hắn rất kín đáo, ít nhất so với kiểu cá kình nuốt, châu hút của người nào đó, cách làm của hắn đã được coi là dịu dàng. Đây cũng là một trong những lý do chế tài giả đến giờ vẫn chưa ra tay. Hắn ít nhiều cũng có chút tư tâm, coi như bán cho Nguyệt Thần một ân tình. So với loại người như ám vực sát thần, hắn thích tiểu tử này hơn. Tuy không cần mặt mũi cho lắm, nhưng tính tình của tên này không tệ, trông vẫn thuận mắt hơn nhiều so với bọn đạo mạo giả tạo. Lão phu lại phạm giới rồi. Chế tài giả lẩm bẩm, là khi hắn thấy một luồng ánh sáng đen từ trong cơ thể mình bay vào cõi hư vô mờ mịt. Loại ánh sáng này nhìn khắp tiên giới, đâu đâu cũng thấy, nhiều không đếm xuể, có oán niệm, tạp niệm, ác niệm, sát niệm, tà niệm cũng bao gồm cả cái gọi là tư niệm, đều sẽ hình thành nên loại ánh sáng đen này. Chúng mỗi ngày đều tụ tập lại, tụ tập đến đâu? Tụ tập vào trên người thiên đạo. Chúng sẽ gây nhiễu loạn ý chí của thương thiên, cho đến khi hóa thành thiên ma. Thật sự đến ngày đó, khi ngay cả thiên đạo cũng không chống đỡ nổi, sẽ lại là một hồi đại hạo kiếp diệt thế. Không phải thời đại nào cũng có một vị thần cam nguyện hy sinh thân mình, để cứu thương sinh. Dường như là nỗi buồn đã được số phận định sẵn, mới có tiếng thở dài này của chế tài giả. Hắn lại cầm lấy dao khắc, mỗi nhát một lần dừng, bất giác suy ngẫm về ý nghĩa của sự sống. Hát xì. Triệu Vân đang khoanh chân nhắm mắt bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cái hắt hơi này của hắn gây ra động tĩnh không hề nhỏ. mặt biển vốn đang yên tĩnh bỗng dấy lên một cơn sóng cao vạn trượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những lão bán thần đang đi dạo trên biển bị cuốn đi không ít, đa số đều như vịt cạn, vùng vẫy một hồi ở đó. Ai đang chửi ta thế nhỉ? Triệu Vân xoa xoa mũi, tiếp tục trộm à không mượn bổn nguyên. Tiểu tử ngươi được đấy. Tiếng lầm bầm này phát ra từ thần minh đáp hỏa. Cũng không biết là do đã dung hợp vũ trụ chi lực, hay là vì sơ hở của đại càn khôn, mà đến mức cái tên họ Triệu này, khi vận chuyển tâm pháp thần bí đã có thể ảnh hưởng đến vô vọng hải. Nếu không, cũng không thể nào một cái hắt hơi lại tạo ra một cơn sóng cao vạn trượng. Triệu Vân lòng không vướng bận ngoại vật, không hề nhận ra những điều này, chỉ cần cù chăm chỉ hấp thu vũ trụ chi lực, một bên đồng hóa với bổn nguyên, một bên tham ngộ sức mạnh nguyên thủy nhất. Như lời thần minh đáp hỏa nói, dung hợp càng nhiều thì càng gần gũi với trời đất vạn vật. Trong một vài khoảnh khắc, dường như cả người hắn đều hòa vào trong càn khôn. Đương nhiên, đây chỉ là một cảm giác mơ hồ, không thể so sánh với chế tài giả. Tên đó mới thật sự là thân dung nhập đại càn khôn, cho nên chế tài giả mới có thể làm chủ của tiên giới. Có cái hỗ trợ thần cấp thế này, ngoại trừ thương thiên, ai đến cũng vô dụng. Đêm, ánh sao và ánh trăng quyện vào nhau, nhuộm cho vô vọng hải một màu lấp lánh. Gạt bỏ cấm chế sang một bên, phong cảnh của vùng biển này vẫn vô cùng tú mỹ. Càng lúc càng có nhiều bóng người tụ tập tại đây, sự cổ xưa và tang thương của vô vọng hải đã ban cho vùng trời đất bao la này một khung cảnh tường hòa. Đi dạo hay ngộ đạo ở đây đều an toàn hơn nhiều so với ở trong tinh không, nếu vận may tốt còn có thể xem được vài màn kịch lớn. Kẻ chuyên tâm nhất không ai khác ngoài Triệu công tử, vẫn đang âm thầm hấp thu lực lượng vũ trụ. Hắn ẩn náu rất kín đáo, che giấu quá kỹ càng, dường như không ai phát hiện ra hắn. Cũng phải, trước đó ngay cả đế cảnh chí tôn cũng không tìm ra hắn, huống chi là người khác. Tựa như có tiếng quát khẽ, thỉnh thoảng lại vang vọng trong lòng hắn. Hắn đang cố ý áp chế bản mệnh dị tượng của mình. Nếu không phải hắn trói buộc, dị tượng của hắn đã sớm bao trùm khắp đất trời. Nơi này người quá đông, hành sự kín đáo một chút tự nhiên sẽ bớt đi phiền phức. Hắn, đây là sắp niết bàn rồi. Vị thần minh đồng hành một mình lẩm bẩm, trong lòng hâm mộ không nói nên lời. Từ lúc Triệu Vân ngồi đây, lão vẫn luôn là người ngoài cuộc, là người đã chứng kiến Triệu Vân lột xác. Không chỉ bản nguyên và huyết mạch, mà cả căn cơ và nội tình của hắn, đều nhờ vào luồng sức mạnh bản nguyên nhất này mà thăng hoa đến cực điểm, từng chút lột xác, đang tạo nên một hồi đại niết bàn. Bỗng một tiếng nổ vang, phá vỡ sự yên tĩnh và tường hòa của màn đêm. Nhìn lên trời cao, có thể thấy một bóng người chật vật, là một lão bán thần áo trắng, từ trong không gian hư vô rơi ra, có lẽ đang bị truy sát. Hoảng hốt không chọn đường, phịch một tiếng rơi thẳng vào vô vọng hải, thân thể nặng nề làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Theo sau lão, là hai luồng thần quang một vàng một bạc từ trên trời giáng xuống. Đó là hai vị thần minh, một người ngân bào phần phật, một người kim bào tung bay. Uy áp hủy thiên diệt địa của chí tôn cấp thần minh hóa thành sấm sét vang rền, lại khiến vô vọng hải dấy lên sóng lớn. Những bóng người đang dạo chơi trên mặt biển còn chưa hiểu chuyện gì đã bị sóng đánh bay, vẻ mặt ngơ ngác, vùng vẫy lung tung. Là hắn. Triệu Vân từ từ mở mắt, nhìn về phía thần minh mặc ngân bào. Hắn nhận ra tên đó, ngày xưa từng giao đấu với thời minh trong tinh không, hắn trốn trong hắc động xem trận, bị kẻ này phát hiện, truy sát hắn suốt một đường, nếu không có con rối đỡ đòn, chắc chắn đã bị bắt. Không ngờ lại gặp phải ở vô vọng hải. Chẳng phải loại tốt lành gì, vị thần minh đồng hành dường như cũng nhận ra, lời lẽ không chút che giấu. Hai vị thần minh truy sát một bán thần, rõ ràng là không có võ đức. Lũ các ngươi khinh người quá đáng. Lão bán thần áo trắng bị truy sát gầm lên, tiếng giống vang trời. Mắng thì mắng vậy, nhưng lão không hề có ý định quyết chiến. Vừa bò ra khỏi mặt biển liền liều mạng chạy về phía thần sơn. Bị hai thần minh vây công, không muốn chết thì chẳng phải phải chạy sao? Giao ra thần minh tháp, tha cho ngươi không chết. Thần minh ngân bào cười u ám. Đó là vật gia truyền của ta. Lão bán thần áo trắng quát lớn, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn làm theo. Cho dù có giao ra, đối phương cũng không thể nào tha cho lão. Không nghe lời như vậy muốn chết à? Thần minh kim bào vung tay, cuốn theo vạn đạo kiếm quang, đuổi theo lão bán thần mà chém tới. Thần minh ngân bào cũng diễn hóa ra một vầng thái dương nóng rực, ánh sáng chói lòa cũng tựa như đao kiếm không gì không phá được, chiếu rọi khắp vô vọng hải. Lão bán thần áo trắng nghiến chặt răng, hao tổn tuổi thọ để thúc giục một tòa bảo tháp, chính là thần minh tháp. Đó là một món cực đạo thần khí đã bị tàn phá, được lão treo trên đỉnh đầu, phòng ngự hết sức trước công kích của hai vị thần. Nhưng như vậy, vẫn còn xa mới đủ. Một món thần khí tàn phế, sao có thể chống đỡ được đòn tấn công của hai vị thần, bị đao kiếm chém cho lỗ chỗ vết thương, ngay cả thần quang tỏa ra cũng ảm đạm đi không ít, sát ý còn sót lại càng chém cho lão bán thần máu chảy thành khe. May mà nội tình của lão không tầm thường, không đến mức bị trấn áp ngay tại chỗ. Con người khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, luôn có thể bộc phát ra tiềm năng vượt qua giới hạn. Mà lão bán thần lúc này, chính là người như vậy, khát vọng sống sót, cộng thêm lửa giận ngút trời, đã khiến lão khai phá ra một loại sức mạnh đáng sợ, điều khiển bảo tháp, tung một đòn đánh bay thần minh kim bào. Dãy dụa phút cuối sao? Thần minh ngân bào cười lạnh, một chưởng đánh bay lão bán thần. Chưa đợi bán thần ổn định lại thân hình, thần minh kim bào đã lao đến, một chỉ đâm thủng đầu lão. Lão bán thần tắm trong máu tươi, gầm lên tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn. Lão thật sự đã bị ép đến phát điên rồi, đang liều mạng thi triển cấm pháp. Hai vị thần ánh mắt đầy khinh miệt, một trái một phải tấn công, ra tay chính là sát sinh đại thuật. Dầm. Vì trận đại chiến của ba người, vô vọng hải lại dấy lên những con sóng cuồn cuộn. Cũng vì trận đại chiến của ba người, bóng người từ ngoài biển tụ lại ngày càng đông. Không uổng công tới, quả nhiên có kịch hay để xem. Kia là Thương Miểu lão đạo. Chắc chắn là lão ấy, bị hai thần minh vây đánh, mạng này của lão coi như xong rồi. Dù gì cũng là truyền thừa của thần minh, e là sắp bị giết đến mức đoạn tuyệt hương hỏa rồi. Ngoài trận có nhiều tiếng thở dài, không ít người đã mặc niệm. Với nội tình của Thương Miểu lão đạo, làm sao chống lại được sự vây công của hai vị thần minh, bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Không phải người tu đạo nào cũng có được chiến lực như Triệu Vân. Ánh máu chói mắt lóe lên, Thương Miểu lão đạo bị một chưởng đánh rơi khỏi hư không. Lúc rơi xuống, nửa bên thân thể của lão đã vỡ nát, không còn ra hình người. Phế vật! Thần minh ngân bào cười gằn, bàn tay năm ngón từ trên trời chụp xuống. Giết! Thương Miểu lão đạo ánh mắt điên cuồng, cưỡng ép tế ra bảo tháp, như một luồng thần quang lao vút lên trời, đâm nát bàn tay che trời kia. Trong khoảnh khắc đó, bảo tháp tỏa ra vạn đạo hào quang, cuốn theo là sức mạnh cuồng bạo. Người đời xem mà kinh hãi, người kia là muốn tự bạo thần khí, nói là nổ liền nổ, thần khí âm ầm nổ tung, hóa thành một vầng hào quang hủy diệt. Vừa đúng lúc thần minh ngân bào lao tới, hứng chọn một đòn, đương trường bị nổ văng ra ngoài, như một viên thiên thạch đẫm máu, rạch qua bầu trời bao la, phịch một tiếng rơi vào vô vọng hải. Thật trùng hợp, phương hướng hắn rơi xuống chính là vùng biển mà Triệu công tử đang trộm bản nguyên vũ trụ. Uy áp cấp thần minh tuy không thể nhiễu loạn đại càn khôn, nhưng lại phá vỡ thuật che giấu của Triệu công tử, người thật đáng chết. Bên này, thần minh kim bào mặt mày đã trở nên dữ tợn. Không phải vì thần minh ngân bào bị nổ bay mà tức giận, hắn đau lòng là vì thần minh tháp. Đó không phải thần khí bình thường, vậy mà lại bị tự bạo. Thành ra, bọn họ bận rộn cả nửa đêm, đúng là phí công vô ích. Thần minh nổi giận, sát ý ngập trời. Dám làm bản thần không vui, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đây chính là ý nghĩ của thần minh kim bào lúc này. Hắn đã thay đổi ý định, muốn luyện con kiến dám chống đối hắn thành một con rối, muốn kẻ đó đời đời kiếp kiếp phải như một con chó, bò dưới chân hắn. Chết cũng không để ngươi được yên. Thương Miểu lão đạo gào thét, kéo lê thân thể tàn tạ đẫm máu lao tới. Lão đã có giác ngộ của cái chết, nhưng trước khi chết, nhất định phải khiến vị thần này trả một cái giá bằng máu. Hai người còn chưa khai chiến, đã nghe thấy vùng biển phía đông chấn động một trận, tiếp đó, liền thấy những con sóng cao vạn trượng, cuồn cuộn không ngừng. Dưới đáy biển có đại chiến. Người đời thấy vậy, tất cả đều kinh ngạc. Đúng vậy, chắc chắn có đại chiến, nếu không cũng chẳng có động tĩnh lớn như vậy. Đừng nói người đời, ngay cả Thương Miểu lão đạo và thần minh kim bào đang chuẩn bị khai chiến, cũng nghiêng đầu nhìn sang. Dưới ánh mắt của vạn người, một bóng người màu bạc từ dưới đáy biển bay văng ra. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là thần minh ngân bào, không biết bị ai đánh cho một trận, toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.